Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 82, Xích Kim Tinh Thạch, góc truyện audio.com. Cái gọi là thần bí tráng hán, dĩ nhiên là Tô Tử Mặc, phản hồi đại thạch lâm bên trong. Tô Tử Mặc biến trở về nguyên bản dung mạo, thân hình, một lần nữa mặc vào thanh sam, khôi phục thư sinh bộ dáng, khống chế phi kiếm hướng phía đại thạch lâm khu vực trung tâm vội vã mà đi. Sở dĩ lựa chọn thay hình đổi dạng, Tô Tử Mặc cũng là cân nhắc về sau mới làm quyết định. Chu Vĩ năm người mặc dù là tìm đến Tô Tử Mặc phiền toái, nhưng loại sự tình này trở lại tông môn rất khó nói rõ. Nếu là năm người thề thốt phủ nhận, hắn cũng không có biện pháp đem năm người này đánh thành trọng thương. Tô Tử Mặc ngược lại dễ dàng đã bị trừng phạt. Một phương diện khác, cận chiến lực lượng là Tô Tử Mặc át chủ bài. Hắn không muốn quá sớm bộc lộ ra đến. Còn có, chỉ có thay hình đổi dạng, biến cái thân phận, mới có thể thuận lý thành chương đem 5 người trong túi chữ vật linh thạch, đan dược cướp sạch không còn. 5 người mặc dù trong lòng có vô số ủy khuất, cũng không có chỗ kể ra. Bởi vì này thế gian, căn bản cũng không có thần bí tráng hán người này. Dần dần xâm nhập rừng rậm trung tâm, Tô Tử Mặc triệt hồi phi kiếm, rơi trên mặt đất, sơn mạch trong rừng rậm, nguy hiểm không chỗ nào không có. Tô Tử Mặc ngự kiếm mà đi, dù sao không bằng trên mặt đất linh hoạt, nếu là tao ngộ hung hiểm, cũng có thể trước tiên tránh đi. Dọc theo con đường này, Tô Tử Mặc cảm nhận được không ít linh thú khí tức. Bất quá Tô Tử Mặc cũng không cùng những thứ này linh thú chém giết, mà là tận lực tránh đi bọn hắn. Thẳng đến đại thạch lâm khu vực trung tâm bước đi. Cách đó không xa, có một ít mảnh thạch lâm, từng khối xích kim thạch tảng đá dựng đứng trên mặt đất, lóe ra hào quang. Tô Tử Mặc cẩn thận từng ly từng tí bí mật đi qua. Tại đây mảnh đá trong rừng, Tô Tử Mặc cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Nơi đây khẳng định chiếm cứ cực kỳ cường đại linh thú, hoặc là linh yêu. Tại thạch lâm trung tâm, một khối cực lớn xích kim thạch bên cạnh, có một cái toàn thân khoác giày cộm phiến giáp linh thú ngã sấp trên đất lên. Giày cộm phiến giáp lóe ra lạnh lùng kim trúc sáng bóng. Vừa thô vừa to cái đuôi trên sinh đầy gai ngược. Đầu lâu, tứ chi đều bị giày cộm phiến giáp bao vây lại. Phệ kim thú, lấy thôn phệ đủ loại linh tài đá quáng dầu mà sống. Tính tình âm lãnh, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, hầu như không có nhược điểm. Trước mắt cái này đầu phệ kim thú, rõ ràng đã sắp tu luyện tới linh yêu cảnh giới. Có chút khó giải quyết, Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày. Nếu như là mặt khác linh thú, Tô Tử Mặc đều có nắm chắc đem chém giết hơn thế. Nhưng mà đối mặt phệ kim thú, nhưng căn bản không có đường nào. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngủ say phệ kim thú đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt lạnh như băng trực tiếp rơi vào Tô Tử Mặc trên người. Sát cơ bắn ra, giống, phệ kim thú đột nhiên đứng dậy. Hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng bộc phát ra một tiếng gào thét. Chạy vội mà đến, Tô Tử Mặc hai mắt nhíu lại. Hàn quang lập lòe, hai chân bỗng nhiên phát lực. Phóng ra lê thiên bước, dưới chân một chuyến, trên mặt đất hiện ra hai đạo khe rãnh, bùn đất cuồn cuộn, đối mặt phệ kim thú đánh giết, Tô Tử Mặc không lùi không tránh, khí thế kéo lên, lê thiên bước về sau, chính là thiếp sơn kháo, toàn bộ người về phía trước đỉnh đầu, phanh, một người một thú trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, Tô Tử Mặc rút lui nửa bước. Mà phệ kim thú bị trực tiếp đánh bay. Một mực đụng nát mấy khối xích kim thạch mới dừng lại đến. Hạc hạc, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng. Lúc này, Tô Tử Mặc mới ý thức tới. Tại đại hoang thập nhị yêu vương bí điền trụ cột phía trên. Trải qua linh khí rèn luyện. Nhục thể của hắn khí lực đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Mặc dù là phệ kim thú lực lượng. cũng không cách nào ngăn cản hắn trùng kích. Phệ kim thú trong mắt lướt qua một tia kinh hoàng. Tô Tử Mặc triển khai thần câu quá khích thân pháp, trong thời gian ngắn đi vào phệ kim thú trước người, từ trong túi chữ vật rút ra Hàn Nguyệt đao, hướng phía phệ kim thú đầu lâu chém xuống dưới. D A N G G, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Hàn Nguyệt đao bị bắn ra, phệ kim thú lông tóc không tổn hao gì. Cùng lúc đó, phệ kim thú lay động lấy tráng kiện sinh đầy gai ngược cái đuôi. Ngang trời quét qua, rắn rắn chắc chắc đập trúng Tô Tử Mặc ngực. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Tử Mặc vận chuyển huyết nhục hóa thạch tâm pháp. Huyết nhục bành trướng, cứng rắn như đá. Phanh, Tô Tử Mặc ngã xuống đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đâm vào thạch lâm chính giữa lớn nhất cái kia khối xích kim thạch lên. Sau lưng xích kim thạch hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt vết rách. Phệ kim thú nhìn qua Tô Tử Mặc sau lưng xích kim thạch, thần sắc có chút khẩn trương. Tô Tử Mặc vuốt vuốt ngực, đem Hàn Nguyệt đao đưa về trong túi chữ vật. Đối mặt phệ kim thú, Hàn Nguyệt đao đã vô dụng, chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng mới có thể đem chém giết hơn thế. Một người một thú lại lần nữa giết một chỗ. Phệ kim thú mở ra miệng lớn dính máu, chiếu vào Tô Tử Mặc cái cổ cắn tới. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, đột nhiên thò ra hai tay, một phát bắt được phệ kim thú cao thấp hàm, ra sức hướng ra phía ngoài lôi kéo. Hí, Tô Tử Mặc mãnh liệt hít sâu một hơi, giống như cự mãng thực nhật, ngực cao cao khua lên, hai tay bỗng dưng cường tráng một vòng to. Phía trên nổi gân xanh, một mảnh dài hẹp mạch máu giống như thanh xà bò đầy cánh tay. Nhìn thấy mà giật mình, mở cho ta, chấm, Tô Tử Mặc gầm nhẹ một tiếng. Hai tay mãnh liệt một xé, xẹt xẹt, huyết vụ tràn ngập, phần đông nội tạng rơi xuống đi ra. Mùi tanh ngút trời, phệ kim thú cuối cùng bị Tô Tử Mặc xé thành hai nửa. Tô Tử Mặc hơi hơi thở hổn hển, tiện tay đem phệ kim thú thi thể ném xuống đất, bắt đầu thu thập trên mặt đất xích kim thạch. Hà, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, tại một đống vỡ vụn xích kim thạch ở bên trong, hiện ra một lớn khối màu vàng đỏ tinh thạch, gần như xuyên qua, lóe ra thần bí vầng sáng. Xích kim tinh thạch, Tô Tử Mặc lên tiếng kinh hô. Xích kim tinh thạch thuộc về xích kim thạch cực phẩm, rất khó thai nghén, cũng là luyện chế trung phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí trọng yếu linh tài, rất là hy hữu, cái này kiếm lợi lớn. Tô Tử Mặc trong lòng một mảnh lửa nóng, liền tranh thủ cái này một lớn khối một cái cao hơn người xích kim tinh thạch thu vào trong chữ vật đại. Tô Tử Mặc lại đem mặt khác xích kim thạch toàn bộ đập nát, nhưng không có phát hiện nữa xích kim tinh thạch. Dù vậy, Tô Tử Mặc chuyến này thu hoạch cũng xa xa vượt qua dự tính. Tô Tử Mặc lấy đi nơi đây tất cả xích kim thạch, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, một cái thanh sam thư sinh tay trái mang theo một đầu linh hổ, tay phải mang theo một đầu linh báo, từ đại thạch lâm chui ra. Cùng một thời gian, Quách Trùng phát ra cầu cứu linh hạc trở lại linh phong bên trong, khiến cho không nhỏ sao động. Linh phong trưởng lão tự mình dẫn đầu một đội nội môn đệ tử chạy tới đại thạch lâm. Khí phong trên, lão già khọm khẹm vô cùng buồn chán phía dưới, tại đỉnh núi đi dạo, đi vào nhiệm vụ tấm bia đá bên cạnh, dương mắt nhìn qua, khẽ di một tiếng. Đại thạch lâm nhiệm vụ bị đón đi. Chúng ta khí phong cái nào mấy người đệ tử như vậy tiền đồ, lại dám đi đại thạch lâm rồi hả? Tấm bia đá bên cạnh Lưu trưởng lão híp nhập nhèm mắt buồn ngủ, dầm gì nói, có một ngưng khí tầng 5 tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, chính mình chạy tới rồi. Ta sợ hắn ra ngoài ý muốn, còn cấp cho hắn một cái linh hạc. Ngừng khí tầng 5, lão già khọm khẹm nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một phát bắt được Lưu trưởng lão cổ tay vấn đạo. Tiểu tử này gọi là cái gì? Giống như tên gì Tô Tử Mặc. Đúng. Lão già khọm khẹm bàn tay trùng trùng điệp điệp rơi vào cái bàn lên. Đem Lưu trưởng lão lại càng hoảng sợ. Trong nháy mắt tinh thần rồi. Người điên rồi. Vội vàng hấp tấp đấy. Lưu trưởng lão trừng mắt mắng. Người đặc biệt sao mới điên rồi. Lão già khọm khẹm chửi ầm lên. Tiểu tử này là chúng ta khí phong duy nhất tu luyện ra tam cấp linh hỏa người. Người đặc biệt sao rõ ràng lại để cho hắn đi Đại Thạch Lâm. Lão tử với ngươi dốc sức liều mạng. Tu luyện ra tam cấp linh hỏa tiểu tử kia là hắn. Lưu trưởng lão cũng choáng váng. Lão già khọm khẹm sắc mặt âm trầm. Lớn tiếng nói. Ngủ ngủ ngủ. Ngày lại ngày. Người đặc biệt sao đã biết rõ ngủ. Tiểu tử này là chúng ta khí phong hy vọng. Muốn là đã ra ngoài ý muốn. Lão già ta không để yên cho ngươi. Lưu trưởng lão sững sờ trong chốc lát. Vội vàng bay lên trời. Thúc giục nói. Đừng tưởng chơi liều rồi. Tranh thủ thời gian đi Đại Thạch Lâm. Đem tiểu tử này cứu trở về đến. Cách chương.